Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 Đông Săn Giá Chư. 3. Trong hộp trang là một thanh, phục hợp, cung ghép. Cung tiễn từ đặc chủng hợp thành kim loại chế tạo, đường cong cực kỳ yêu mỹ trôi chảy, hai đầu dòng dọc hào quang lóe sáng. Mỗi một chỗ đều mang theo đằng đằng sát khí. Vô ý thức, Ngao Mộc Dương nói, cung xịn a, đại sư Sở Làm. Vương Sóc cười ngạo nghễ, hắn vuốt ve dây cung nói, đừng nói một đầu giá chư, chính là một đầu trâu rừng cũng có thể một mũi tên thả ngược lại. Ta tại Montana Châu đến lúc đó dùng nó tới săn bắn qua trâu rừng. Chỉ cần một mũi tên, đầu lâu xuyên qua, Ngao Mộc Dương nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bắn chúng a. Vương Sóc lấy ra một chi mũi tên nhọn chỉ, vào hắn nói, ngươi không tin ta, ngoạn tao. Một cái bóng đen mãnh liệt từ không trung đập xuống, hai cái bén nhọn lợi chảo hướng về phía tay hắn, cánh tay nắm lên. Nữ vương, Ngao Mộc Dương Lệ kêu một tiếng, kình phong đảo qua, bóng đen một lần nữa bay lên trời, đầu hổ đại bàng biển thân ảnh nhanh chóng phi lên không trung. Khá tốt, Ngao Mộc Dương hô nhanh, Vương Sóc phản ứng cũng nhanh. Lúc trước thấy được đỉnh đầu có bóng đen áp không mà đến, hắn lập tức co lại thân né tránh. Từ điểm đó có thể nhìn ra hắn là cái kiện tướng thể dục thể thao. Nhìn xem bay xa đầu hổ đại bàng biển, Vương Sóc không có bởi vì bị công kích mà tức giận. Ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Đây là cái gì ưng? Đây là một cái chim cát đúng không? Không đúng, cái đầu lớn như vậy, tính tình mạnh như vậy, tốc độ phi hành nhanh như vậy, ai huynh đệ, có thể hay không bán cho ta? Khí khái hào hùng bừng bừng cô nương cười nói, lão vương thấy được người trong lòng. Ngao Mộc Dương nói, đây là đầu hổ đại bàng biển, quốc gia cấp 2 chim được bảo vệ loại, không cho phép tại thị trường tiến hành giao dịch, cũng không phải ta nuôi dưỡng, nó chính là bình thường đợi ở chỗ này của ta. Vương Sóc lưu luyến nhìn xem nữ vương mấy không thể nhận ra tăm hơi, hắn lẩm bẩm nói, đầu hổ đại bàng biển a, thật xinh đẹp, thật đẹp a, không được, ta phải nuôi dưỡng một cái, có nuôi dưỡng một cái. Đỗ Thản Chi vỗ vỗ tay nói, đi, Khác Đắc Ý, lão Ngao ngươi hỗ trợ, mang bọn ta đi trên núi tìm kia dã chư a. Kỳ thật chúng ta vừa rồi đùa cợt đâu, bắt cái gì 400 cân giá chứ, 350 cân cũng được. Ngao Mộc Dương cảm thấy đám người này căn bản tại nói bậy. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không rõ chính mình đang nói cái gì, nhưng đối phương là một đám công tử ca đại tiểu thư. Chính mình lời không có sức nặng, khuyên bảo cũng vô dụng, thở dài, hắn nói. Vừa vặn mấy ngày nay ta cũng phải đi trên núi, các ngươi muốn ta dẫn đường không có vấn đề, bất quá ta trước nói rõ ràng, hiện trong núi rất ít nhìn thấy dã chư, ta ngược lại là nuôi dưỡng một ít heo rừng nhỏ kia mà. Nếu không phóng ra một cái cho các ngươi săn bắn lấy vui đùa một chút. Hắn lúc trước săn được dã chư thời điểm vẫn thu hoạch hơn 10 heo rừng nhỏ. Trong thôn có cái hoang phế tiểu nuôi dưỡng trận, hắn liền nuôi dưỡng ở nơi này, Ngao Chí Binh lão nhân hỗ trợ đi rút nuôi dưỡng, bình thường không có cam lòng ăn, chuẩn bị năm trước lại làm cho cái mổ heo rau ăn. Mặt khác, hắn hiện đang chuẩn bị hồi quỹ Đại Long Sơn, những cái này dã chư cũng sẽ cưa rụng răng răng thả lên núi, khiến chúng nó trở về tự nhiên. Hồi hương có tin đồn, Tam Quốc mạnh nhất là một lữ 2,3 triệu điển vi. Trên núi mãnh thú là một heo 2 gấu tam lão hổ. Dường như dã chư là mạnh nhất. Kỳ thật về trên núi dã thú bài danh không phải nói sức chiến đấu. Cái gì dã chư trên người dính nhựa thông lại dính cát đá dường như khoác lên một tầng thiết giáp. Thương đều đánh không thấu. Căn bản không phải chuyện này. Tối thiểu tại Ngao Mộc Dương quê quán không phải như vậy. nhà bọn họ Hương cũng có từng như vậy thuyết pháp. Bất quá nói là đối với hoa màu tính nguy hại, dã chư thích tàn sát bừa bãi hoa màu. Một khi chúng tiến nhập một mảnh đồng ruộng, kia khắp đồng ruộng đều sẽ bị hủy mất, cho nên mới có như vậy cái thuyết pháp, cũng không có tao ngộ uy hiếp tánh mạng điều kiện tiên quyết. Dã chư đặc biệt là không có răng nanh dã chư, đối với người không có cái gì nguy hại, cho nên Ngao Mộc Dương muốn đem nuôi dưỡng qua dã chư thả lại trên núi, xây dựng lại sinh thái hệ thống. Hắn đề nghị tao ngộ mọi người nhất trí phản đối. Đám người này không biết trời cao đất rộng, bọn họ tới muốn chính là săn bắn đại dã chư. Dùng Vương Sóc nói chính là nuôi dưỡng dã chư, vậy còn gọi dã chư mất mặt, được kêu là vỗ béo heo. Ngao Mộc Dương phục, đám người này là thật đầu thiết. Hắn đối với Đỗ Thản mà nói, các ngươi là không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Đỗ Thản chi hi hi cười, nói, đụng phải Nam Tường chúng ta liền lộn nhau, vượt qua đi, đụng không được, không có việc gì, không có gì hảo nói, nhiều như vậy chó săn cộng thêm còn có tinh nhuệ vũ khí. Ngao Mộc Dương đoán chừng bọn họ đi trên núi đối phó một cái dã chư vấn đề không lớn. Trên núi không có đại dã chư, dù cho gặp được cũng là heo rừng nhỏ, hẳn là không có nguy hiểm. Một đoàn người là buổi chiều đến Long Đầu thôn, nghỉ ngơi cả đêm, buổi sáng bắt đầu thu thập hành lý, chính thức xuất phát chuẩn bị lên núi. Mấy người quả thật là tài đại khí thô, khí khái hào hùng bừng bừng. Cô nương Tào Đạt đến một trước khi đi tìm đến Ngao Mộc Dương, một trưởng đập kế tiếp dày đặc bọc nhỏ, bên trong là 2 vạn khối tiền, coi như là cho ngươi người dẫn đường phí. Lên núi về sau bắt được một con thỏ thưởng ngươi 5.000 khối. Bắt được một tài dã chư dựa theo cái giải nhất ngươi 5 vạn đến 50 vạn. Ngao Mộc Dương sờ sờ bọc nhỏ cười nói, đây thật là một bút làm giàu mua bán. Ta mang bọn ngươi thượng một chuyến sơn, này trực tiếp có thể thoát khỏi nghèo khó chạy thường thường bậc trung. Ngao Chí Binh lão nhân rút lấy tẩu thuốc cười nói, có thể đi Hồng Dương mua một phòng nhỏ giàu tương đương. Giang Thảo Tề trở lại nói, ngươi muốn là muốn một phòng nhỏ, chỉ cần lần này dẫn đường mang hảo, ta có thể đưa ngươi một bộ công trình thế chấp phòng. Ngao Mộc Dương đem bọc nhỏ đẩy trở về, nói, giữa bằng hữu cùng nhau chơi đùa, nói mấy cái này thương cảm tình. Tào Đạt đến cười, nói, ngươi ngược lại là khôn khéo. Giang Thảo Tề chạy đến đi đường, nói, điểm này tỷ của ta không phải là đã sớm nói sao? Hơn nữa tỷ của ta còn nói vị này Tiểu Dương ca vô cùng biêu hãn. Thế nhưng là nhân trung mãnh long, một mảnh hảo hán, chị của ngươi là ai? Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, Giang Thảo Tề đối với hắn nháy mắt mấy cái làm thần bí dáng dấp. Ngươi đoán nha, Ngao Mộc Dương đoán không trúng, này sẽ đã nhanh giữa trưa. Hắn nhìn sắc trời nói, có muốn ăn hay không cơm trưa tái xuất phát? Đỗ Thản Chi vỗ ba lô leo núi nói, trong này đồ vật nhiều rất. Hơn nữa, kế hoạch chúng ta là từ các ngươi Long Tiên Hồ lên núi. Ngươi dẫn chúng ta đi bên hồ ăn đặc sắc rau. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, cái này đơn giản, hồ nước nấu hồ cá. Này vẫn thật là chúng ta địa phương đặc sắc. Bọn họ không phải từ Long Đầu thôn bên này lên núi, bởi vì bên này đường quá tốt đi. Bọn họ muốn từ Long Vượng Trang phía sau núi leo núi. Kia mảnh càng dốc đứng, cũng càng khả năng có dã vật sinh tồn. Đến bên hồ, bắc phong gào thét lên gợi lên mặt hồ. Khô héo cỏ lau thành mảnh lay động, phát ra sàn sạt thanh âm. Hồ nước trong veo mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bọt nước đóa đóa, có nói không nên lời tịch liêu. Mép nước có thuyền nhỏ, Giang Thảo Tề sau khi thấy nhảy tới, sau đó thổi âm thanh huýt sáo. Đất tá khuyển A vượt qua chạy tới, trên người nó đeo túi sách. Giang Thảo Tề từ trong bọc rút ra một chi cần câu, sau đó ngồi xếp bằng tại trên thuyền nhỏ ngâm sướng nói. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc lưỡi câu hàn giang tuyết, hay quá diệu chiêu. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tướng quân bờ mông chỉ hướng trong hồ. Tướng quân nhảy xuống đến lặn xuống nước, lại lần nữa ngoi đầu lên thời điểm nó trong miệng ngậm dương nanh múa vuốt nước ngọt cua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.